Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 552 Thái Huyền Bia Trung Vật. Nguyên Anh tu sĩ ở Mai Hoa ổ rừng chân cư nhiên là miễn phí. Giang Nguyệt Bạch tức khắc đối ra cắt ra tràn ngập hào cảm. Như thế đại khí có cách cục. Tất nhiên là cái chính phái gia tộc, khách điếm phái Mộc Điểu dẫn đường. Cấp Giang Nguyệt Bạch an bài một gian ven sông tiểu viện. Sân không lớn, chỉ có một gian chính phòng, hai gian nhĩ phòng. Nhưng là trong viện hồng mai thịnh phóng, cảnh trí thực hào, viện sau còn có bè trúc. Nàng nếu là có nhàn hạ thoải mái, có thể chính mình khống chế bè trúc duyên đường sông du lãm Mai Hoa ổ. Mở ra sân phòng hộ trận pháp. Lúc sau, Giang Nguyệt Bạch đem Bạch Cửu U từ đài sen động thiên hô lên tới. Đem mua được thư tất cả đều nằm xoài trên hồng cây mai hạ trên bàn đá. Nhiều như vậy thư. Bạch Cửu U nhìn đến thư đôi mắt cũng sáng. Cùng Giang Nguyệt Bạch giống nhau như đúc. Tựa như hai cái tham tiền. Ngươi trước xem. Ngươi xem qua chẳng khác nào ta xem qua. Có thể tiết kiệm thời gian, Bạch Cửu U gật đầu. Từ trong lòng lấy ra hai cái nhẫn chữ vật cùng ba cái bộ dáng bất đồng chữ vật trụy, đây là phía. Trước kia mấy cái kim đan trên người tài vật, trừ bỏ một vạn nhiều linh thạch cùng một ít thư tịch ngọc giản. Những cái đó kim đan kỳ tài liệu, đan dược, pháp bảo gì đó ngươi hiện tại đều không dùng được, có thể đều ăn. Nhẫn chữ vật này cái màu thiên thanh dung lượng lớn nhất. Tồn lấy đồ vật linh khí dao động cũng tiểu, mặt khác. Ta phát hiện này khối hoàng ngọc tiểu kim thiền mặt trang sức có điểm ý tứ. Nó thế nhưng là gửi linh sủng, ngươi có thể treo ở trên eo. Ngày thường đem cát tường đặt ở bên trong. Ta đã thử qua, cát tường có thể từ bên trong cảm giác đến bên ngoài tình huống. Cũng có thể tự do ra vào. Ở bên trong tu luyện cũng không ảnh hưởng. Giang Nguyệt Bạch lấy qua nhẫn mang ở trên tay. Nói ra thật xấu hổ. Nàng đến bây giờ còn dùng chính là túi chữ vật. Hiện tại cuối cùng có điểm nguyên anh tu sĩ bài mặt. Dùng tới nhẫn chữ vật. Đem tất cả đồ vật phân loại phóng hào. Giang Nguyệt Bạch lại đem kim thiền trụy treo ở bên hông. Hồng Diệp có thể bỏ vào mặt trang sức sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Bạch Cửu U gật đầu. Bất quá Hồng Diệp càng thích hợp đãi ở ngưng quang trong gương. Người có thể đem ngưng quang kính phóng trong quần áo đương hộ tâm kính. Giang Nguyệt Bạch đang có. Cái này ý tưởng, làm chính đạo tân tú vọng thư chân quân. Nàng linh sủng là Hồng Diệp cùng cát tường. Chỉ có làm không còn ngọn cỏ độc thủ la sát trầm chu tán. Nhân khi, nàng linh sủng mới là lôi hống liệt khuyết cùng hắc giáp ong đàn, không thể trộn lẫn. Bằng không thân phận bại lộ về sau liền không đến chơi, Giang Nguyệt Bạch nói. Ta đại khái hỏi thăm hạ, bát tiên hà lưu vực tám đại thế gia chung, gia cát thị thực lực mạnh nhất, tiếp theo chính là du thị. Trong gia tộc trên cơ bản đều là tinh thông thủy pháp pháp tu. Gần nhất muốn tổ chức kết lữ đại điển Hùng Thị cùng Du Thị giao hảo. Là đệ tam đại thế gia, dư lại trên cơ bản đều dựa vào gia cát gia. Hoặc là Du Thị cùng Hùng Thị sinh tồn. Hùng Thị kết lữ đại điển ở một tháng sau cử hành. Bọn họ hẳn là mời không ít người. Tại đây phía trước. Ta tưởng trước đem Bạch Long Thương cải tạo xong, Bạch Cửu U gật đầu. Chính ngươi vũ khí chính ngươi bản thể thân thủ luyện chế tương đối hảo. Bất quá trúc long tinh huyết, quá cường đại. Cuối cùng một bước tôi vào nước lạnh thời điểm nhất định phải cẩn thận, ta kiến nghị ngươi trước. Chính mình hấp thu một giọt trúc long tinh huyết, đem long thần biến tăng lên tới tầng thứ tư. Cũng chính là trung giai lại tiến hành tôi vào nước lạnh. Bằng không hậu thiên linh bảo thành hình lúc ấy trốn chạy. Ta sợ ngươi áp không được. Kế tiếp ngươi muốn khống chế trúc long lĩnh vực cũng yêu cầu rất mạnh lực lượng. Ân. Ta suy xét qua mấy vấn đề này. Cũng đang định làm như vậy. có được một kiện hậu thiên linh bảo là có thể làm ta đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ có bảo mệnh năng lực. Chủ tính thích đáng phản sát cũng có khả năng, cho nên ta không nóng nảy. Làm đâu chắc đấy từ từ tới, trước khẩu súng thân đầu thương cải tạo xong. Bạch Long thương thực lực có thể tăng lên một ít. Tôi vào nước lạnh bước đi, cần thiết tìm kiếm một cái tuyệt đối an toàn địa phương lại tiến. Hành, bằng không một không cẩn thận làm luyện chế tốt hậu thiên linh bảo chạy. Tiện nghi người khác nàng có thể khóc chết. Giang Nguyệt Bạch Lưu Bạch Cửu U ở trong sân đọc sách. Coi chừng đài sen, nàng tắc tiến vào đài sen chung. Tiếp tục dùng thái huyền tinh kim luyện chế đầu thương. Này một quá trình yêu cầu dùng nàng thần thức thiên truy bách luyện, làm đầu thương trung tràn ngập nàng thần thức hơi thở. Cuối cùng còn muốn từ chính mình nguyên anh trung tinh luyện ra một giọt nguyên tinh. Lại thêm một giọt tâm đầu huyết, một giọt giữa mày huyết. Trải qua số đạo trình tự làm việc mới có thể luyện thành. Giang Nguyệt Bạch trong lòng không có vật ngoài, một lòng luyện khí. Nhàn rỗi khi liền tiếp tục hóa giải thái huyền bia trung trận pháp. Bạch Cửu U cùng Giang Nguyệt Bạch không can thiệp chuyện của nhau. Liệt khuyết còn ở độ kiếp sau củng cố tu vi thời kỳ, yêu cầu một đoạn thời gian bế quan tu luyện. Cát Tường như cũ ngủ say, không có tiêu hóa xong phía trước cắn nuốt lực lượng. Cát Tường nhãi con nhóm mỗi ngày nuốt ăn thái huyền kim. Tu luyện nhiệm vụ an bài đến tràn đầy, đối với chúng nó, Giang Nguyệt Bạch không tính toán lại làm chúng nó cùng Cát Tường giống nhau tu luyện nuốt thiên công, gần nhất là chúng nó không có Cát Tường như vậy nhiều kỳ ngộ cùng cơ duyên. Chưa chắc có thể tu thành cái thứ hai Cát Tường. Thứ hai, nàng thật sự nuôi không nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nguyệt Bạch quyết định đem chúng nó hướng phệ kim chuột cực hạn bồi dưỡng. Cho chúng nó tìm kim thuộc tính yêu tu công pháp, chỉ uy thực kim thuộc tính khoáng thạch, làm chúng nó hàm răng cùng móng vuốt sắc bén đến không có gì không tồi, về sau không quan tâm gặp được cái gì trận cái gì pháp bảo, đều cào xuyên nó. Cuối cùng là đám kia hắc giáp ong, lần này tiến hóa lúc sau. Trên người chọc khí càng thuần, ô nhiễm tốc độ càng mau, hơn nữa tự thân lực phòng ngự tăng lên không ít. Phía trước một chút là có thể bị nàng Phượng Hoàng chân hỏa thiêu chết. Hiện tại liên hợp lại hình thành hắc giáp thuẫn, phóng thích chọc khí thế nhưng có thể ngăn cản trụ Phượng Hoàng chân hỏa 10 dư tức. Trước mắt ong đàn đã sinh sản đến 1 vạn nhiều. Đối phó kim đan kỳ tu sĩ không cần tốn nhiều sức. Đối phó nguyên anh kỳ khả năng vẫn là có chút thiếu. Yêu cầu Cát Tường tiếp tục cung cấp chất dinh dưỡng, làm hắc giáp ong đàn tiếp tục sinh sản, mai khai mai lạc. Thời gian một ngày ngày qua đi, Giang Nguyệt Bạch cuối cùng đem Bạch Long thương đầu thương thuận lợi luyện chế hoàn thành. Cùng thần thụ cành khô làm thành thương thân đua hợp lúc sau. Ngâm mình ở vạn năm hàn trung nhũ trung. Chỉ còn cuối cùng một bước tôi vào nước lạnh. Kế tiếp liền phải nàng trước hấp thu trúc long tinh. Huyết, đột phá long thần biến tầng thứ 3. Bất quá nàng liên tiếp tinh luyện nguyên tinh. Tâm đầu huyết cùng giữa mày huyết. Hao tổn có điểm đại. Yêu cầu tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tu luyện. Hùng thị kết lữ đại điển liền vào ngày mai. Giang Nguyệt Bạch quyết định đi trước tham gia kiến thức hạ cửu hà giới anh hào. Thấy thời gian còn sớm, Giang Nguyệt Bạch lấy ra thái huyền bia, hóa giải cuối cùng 3 tầng trận pháp. Từ đầu hóa giải đến bây giờ, nàng đã ngựa quen đường cũ, không đến 2 cái canh giờ liền đem kiếp phù du ảo mộng trận toàn bộ mở ra. Giang Nguyệt Bạch một bên hủy đi một bên ký lục. Cái này trận pháp thực tinh diệu, học được lúc sau có thể đối người khác sử dụng. Cuối cùng một đạo trận pháp phá vỡ thời điểm, thái huyền bia răng rắc dạn nứt, một đoàn ma khí bọc một con tiểu thú nhanh chóng từ giữa lao ra, quay đầu liền trốn. Giang Nguyệt Bạch bị ma khí hướng mặt thân thể ngửa ra sau, nhìn kia chỉ quen mắt tiểu thú qua ước chừng hai tức mới hai mắt mở to. Ánh sao bắn ra bốn phía, mộng ma, ở nàng đài sen động thiên, xem ngươi có thể chạy đến nào đi. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động, có thể xuất hiện ở đài sen động thiên bất luận cái gì địa phương. Mộng ma khắp nơi chạy trốn, Giang Nguyệt Bạch vây truy chặn đường, sợ thương đến mộng ma. Nàng cũng không dám ra tay tàn nhẫn, nhưng là cái này mộng ma cùng Lục Nam Chi kia chỉ bất đồng. Lá gan đại lại táo bạo, thế nhưng còn dám đối Giang Nguyệt Bạch đánh trả, nó đề kêu một tiếng. Tạo nên sóng âm gợn sóng đụng phải Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Giang Nguyệt Bạch lập tức tinh thần hoảng hốt, vô cùng buồn ngủ, cơ hồ muốn nháy mắt đi vào giấc ngủ, chìm vào cảnh trong mơ, nhưng là sớm có phòng bị Giang Nguyệt Bạch há có thể làm nó như ý. Giả ý đi vào giấc mộng, sấn mộng ma thả lòng cảnh giác vứt ra một chương trận bàn, phất y sư thúc cấp, thiên la khóa tiên. Trận, còn vây không được ngươi cái vật nhỏ. Hết chương.